Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 183, mê thất người. 3 vòng, 85, 59 phần 87 phụ lời. Mị lực giá trị 9, 8 mãn phân 10, da như mỡ đông bạch ngọc, bằng cơ bắp giấu ngọc cốt. Vô tận trong luân hồi mê thất người, kiến nghị công kỳ tâm trung mềm mại bộ phận, dùng các loại hành động thực tế tới cảm động nàng. Cô gái này thực lực mạnh mẽ, năng lượng chủng loại hy hữu, tính cách hay thay đổi, sở hữu nàng, bên ngoài chủng tộc không rõ. Chứng kiến nửa bộ phận trước, Lý Giai Ngọc nhịn không được ót ứ ra hắc tuyến. Bất quá na, vô tận trong luân hồi mê thất người là cái gì quỷ? Còn có tiến công chiếm đóng phương pháp, Lý Giai Ngọc lần đầu tiên cảm thấy cái này trên không kính dâm vẫn có chút tác dụng. Ba vòng gì gì đó, mặc dù biết Kurumi vóc người vốn là không sai, lại không nghĩ rằng còn chưa trưởng thành nàng dĩ nhiên vóc người tốt như vậy. Phúc lợi bị Lý Giai Ngọc không hề để tâm, hắn vẫn để ý nhất cuối cùng một câu kia PS. Chủng tộc không rõ, anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, mê người dị thường, hắn đã nói sao, ưu tú như vậy nữ hài tử làm sao có thể thuộc về người địa cầu tộc. Thiên phú tốt nhất thiên kiêu ở Kurumi trước mặt cũng bất quá ngươi tai. Bất quá không quan hệ, trong đầu nhớ tới mặc đỏ thấm quần trang Kurumi, đó mới là nàng diện mạo như trước. Tựa hồ ngoại trừ kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi, cái khác cùng nhân tộc không khác nhau gì cả. Lý Giai Ngọc hoảng liễu hoảng đầu, hắn suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Không phải là nhân tộc thì như thế nào? Tai biến qua đi không ít khẩu vị kỳ lạ thiên kiêu còn thích người bên ngoài nương kia mà. Hướng Kurumi như vậy, nhất định là vị diện khác một cái trong thế lực lớn thiên chi kiêu nữ a. Về phần tại sao, địa cầu đang đứng ở năng lượng tăng trở lại trạng thái, lại cao giai sinh vật không được phủ xuống, còn có cái gì địa phương so với cái này trong thích hợp hơn thực tập sao? Giống như là đời trước, Kurumi ở thí luyện hoàn tất sau, liền phản hồi của nàng, cố hương. Lý Giai Ngọc hít sâu một hơi, cái này tựa hồ cái gì đều có thể nói xuôi được. Đời này, các loại bầu trời cái kia tuyệt sắc thiên hạ đang hoàn thành thí luyện, sau đó nhất định còn có thể lần nữa phản hồi. Khi đó hắn nên làm cái gì bây giờ? Băng Lam trong con ngươi hiện lên một tia mê man, tại hạ trong nháy mắt lại lăng lệ. Đời trước hắn thân là truyền kỳ, không còn cách nào làm được phá toái hư không? Na nửa bước sử thi đâu? Gương mặt tuấn tú nghiêm túc. Quyết định sau đó, ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Trên mặt Na lau dữ tợn, có cổ không phải đạt đến mắt thề không bỏ qua cảm giác. Hắn cũng không phải là loài người, càng không phải là những sinh vật khác. Theo lý thuyết, Lý Giai Ngọc cùng Kurumi có rất nhiều tương tự địa phương. Kurumi là lúc chi tinh linh, cũng là thế giới thụ sinh ra. Chỉ bất quá viên kia thế giới thụ, vị cách hơi thấp mà thôi. Cho nên ở lần đầu tiên chứng kiến Kurumi lúc, trong lòng hắn thì có chủng vô cùng thân thiết cảm giác. Không quan hệ cái khác, Kurumi trên không trung không ngừng né tránh hải xà quái vật công kích. Như vậy đâu chỉ thành thạo, đột nhiên nàng có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác. Chỉ có trong nháy mắt, nếu như không tin mình, sợ rằng đều sẽ cho rằng đó là ảo giác. Nhưng đang ở mặt hắc, Kurumi càng tin tưởng chính mình trực giác. Cho dù là giả tạo, nàng cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thân là người xâm lăng, đặc biệt ở chủ thần còn nửa tàn thời điểm, có thể nhiều khiêm tốn là hơn khiêm tốn. Dựa theo một câu cổ lời nói, len lén vào thôn bắn súng không muốn. Hiện tại nàng ngay cả tinh thần lực cũng không dám phóng xuất. Vừa định công kích Kurumi, nhưng bây giờ rón ra rón rén, rất sợ thế giới ý thức phát hiện nàng. Thẳng đến, Kurumi thấy xa xa Lý Giai Ngọc trên sống mũi đỡ Phó Huyễn Khốc kính dâm. Nhất thời tức giận không đánh một chỗ tới. Rượu hồng cùng vàng óng ánh lưỡng chủng nhan sắc đan vào. Đặc biệt na lau vàng óng ánh, năng lượng độ dày đặc, phảng phất đều nhanh muốn từ trung đổ xuống mà ra. Mà lúc này Lý Giai Ngọc vẫn còn đang suy tư. Hiền giả tự hỏi, cười, trên không kính dâm, trên hiển hiện ra một nhóm cực nhỏ tiểu tử. Lý Giai Ngọc chỉ tới kịp liếc một cái, đồ chơi kia liền đột nhiên biến mất. Trên đó viết, mục tiêu hiện tại thuộc về tức giận trạng thái, năng lượng trình độ mạnh nổ, vì vật phẩm an toàn, ký chủ bảo trọng, hy vọng ta khi trở về ngươi vẫn còn ở. Lý Giai Ngọc sửng sốt. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Kurumi, phát hiện trên bầu trời tên kia tuyệt sắc thiên hạ sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn chính mình. Biểu tình một cúi, giống như là đấu bại ra cầu. Từ cùng với Kurumi sau, Lý Giai Ngọc biểu tình càng ngày càng phong phú, cũng không giống lấy trước như vậy cứng lên. Cái kia vĩ đại hải xà quái vật nhìn thấy cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha. Khổng lồ thân thể tựu như cùng chứa đạn hoàng giống nhau, mở miệng rộng nhanh chóng hướng Kurumi vọt tới. So với miệng khổng lồ, Kurumi thân thể mềm mại trên không trung có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, phảng phất sau một khắc là có thể để cho nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn biết rất rõ ràng Kurumi thực lực, hoàn toàn không cần vì nàng lo lắng. Nhưng Lý Giai Ngọc trong lòng lại khẩn trương, xác thực bởi vì hình ảnh kia quá mức có lực đánh vào, làm cho hắn vô ý thức bỏ quên song phương khí thế trên người. Kỳ thực hải xà quái vật ở trong lòng cũng là trực đả cổ, đang công kích vài chục lần chưa từng bắn trúng con kia tiểu trùng tử sau, nó liền sớm đã sinh ra lui lại chi tâm, nhưng thân thể lại không nghe nó chỉ huy, chỉ có thể nhãn trọn nhìn chính mình vận khởi toàn bộ lực lượng, nghiêm khắc hướng tiểu trùng tử táp tới. Ăn nàng có thể làm gì? Hải xà quái vật còn đang suy nghĩ, sợ còn chưa đủ nhét kẻ răng a. Sau đó, nó liền buồn khổ phát hiện nó toàn bộ thân rắn bị đinh trên không trung. Bảy tấc, nơi đó có một quỷ dị trận đồ màu bạc ở đảo ngược, khiến nó không thể động đậy. Kurumi hừ nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng Lý Giai Ngọc lại nghe nhất thanh nhị sở, ngượng ngùng cười, sợ cũng chỉ có ở Kurumi trước mặt mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này a. Trong cơ thể linh lực phi nhanh, duy trì đại hình ma pháp trận đồ, mỗi một giây đều phải tiêu hao rất lớn linh lực, cho dù là bây giờ Kurumi cũng không thể chống đỡ bao lâu thời gian. Cũng may, thời không chi thần, tự thân tạo nghệ cũng coi như rất cao. Thấp hơn trình độ trực tiếp thả ra hình ma pháp mặc dù không có bao nhiêu cái năm, nhưng đối với hiện tại Kurumi mà nói, tuyệt đối xem như là đủ. Không có thiên sứ, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng, nếu không phải là chủ thần. Nghĩ tới nó, Kurumi liền nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết kia tiểu thâu, liếc mắt một cái Lý Giai Ngọc, phát hiện trên không kính dâm đã biến mất, sắc mặt lúc này mới đẹp không ít. Xem qua nguyên lấy nàng, nhưng là biết đồ chơi kia đang đối mặt nữ tính lúc, đến cùng biết cho thấy cái gì hãm hại so với kiến nghị. Nhưng Kurumi nếu như biết mình bị nhìn xuyên một bộ phận, trên không kính dâm, đồ chơi kia cực kỳ thần bí. Ngay cả cuối cùng, Lý Giai Ngọc cũng không có nó rốt cuộc là như thế nào hình thành. Biết được lai lịch cũng không đại biểu biết được thứ khác. Theo Kurumi, đồ chơi kia càng giống như là mặt hắc trong vị diện một bộ phận, quy tắc, kết quả. Bằng không tại sao có thể có quỷ dị như vậy đồ đạc? Cũng không còn thấy nó tổn hại qua, tuy là nó xuất hiện chỉ là vì tăng nào đó thú vị tính. Mục đích cùng Dương An này mặt hãm hại so với cái gương giống nhau. nhưng muốn nói hai kiện vật phẩm lẫn nhau liên tiếp lấy Lý Giai Ngọc cùng Dương An. Vậy quá hoang đường a. Không ngờ đi qua hỏi, trong cơ thể linh lực nhanh chóng giảm thiểu, làm cho Kurumi xuất hiện một loại đã lâu thiếu thốn cảm giác. Người mối lái tùy ý vung lên, nà toàn bộ trận đồ treo ngược qua đây, sau đó lập tức tan vỡ. Toàn bộ vĩ đại hải xa hướng bùn đen bên bờ nghiêm khắc táp tới. Đắc ý với răng sắc bén, nửa khoang miệng đều thưởng thức được, ăn đất, nghèo khó sinh hoạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.